Xuyên không thay đổi cục diện. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước, Lục Gia là trong những dòng tộc cao quý trong kinh thành. Cha của Lục Mộc Xuân là Lục Xưng Khiết, nổi tiếng là người chính trực, lõi lạc. Ông rất được thường dân kính trọng và nể phục. Cũng vì điều đó mà các quan trong triều đều sinh lòng oán ghét ông. Xưng Khiết đã nhiều lần phá hoại các kế hoạch làm ăn phi pháp của họ và rất được Hoàng thượng trọng dụng. Vì vậy, ngày nào Xưng Khiết còn sống thì bọn họ không thể ăn ngon ngủ yên nên đã cùng nhau lên kế hoạch hãm hại ông. Năm Nhâm Tuất, ông bị dính vào tình nghi cấu kết giặc với giặc ngoài xâm chiếm lãnh thổ nước nhà. Dưới sự thúc giục của quan võ triều đình, Hoàng thượng buộc phải ra lệnh diệt tộc. Xưng Khiết biết bản thân không thể đấu lại họ nên lúc chết đã cầu xin Hoàng thượng tha cho đứa con gái 5 tuổi của ông một con đường sống. Hoàng thượng nể tình ông đã có công lao với triều đình nhiều năm nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu. Két, tiếng cửa phòng mở ra. Một ông lão cũng tầm 50 đang ngồi đọc sách. Không còn nghi ngờ nữa, ông ta chắc chắn là Đỗ lão gia. Cô khép cánh cửa lại, bước đi từ tốn đến chỗ Đỗ lão gia đang ngồi. Thái độ có phần kiêu ngạo. Lão gia gọi tôi đến đây là muốn nói gì à? Ông bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống, nhìn thẳng vào mặt cô. Lên tiếng trách móc, phép tắc của một nô tỳ ngươi bỏ đâu mất rồi. Lúc này, Noãn Vi mới chợt nhớ ra cô đang ở thời cổ đại. Do thường ngày cô hay nói chuyện với người khác như vậy nên quên mất bản thân đã xuyên không. Cô cười trừ với Đỗ lão gia, lập tức hành lễ với ông. Xin lỗi lão gia, nô tỳ không biết đã ăn trúng thứ gì mà quên mất việc cơ bản này. Ông phất tay áo bảo cô không cần hành lễ nữa. Ta nghe nói ngươi bị phu nhân hành hạ, xém nữa thì mất mạng. Ngươi bây giờ thấy ổn hơn không? Cảm ơn lão gia đã quan tâm nô tỳ. Nô tỳ còn nhiều việc chưa làm, không thể đi nhanh vậy được. Hừm. Từ quỷ môn quan trở về, miệng lưỡi của ngươi cũng trao luyện không kém phần sắc bén. Lão gia nói quá rồi. Ông ta đứng dậy đi đến chiếc giường gần đó. Trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ. Không lẽ ông ta định giỡn trò bía N thái với cô ở trong đây sao? Đàn ông đúng là một lũ cặn bã. Để cô xem ông ta làm gì tiếp theo. Nếu ông ta mà dám có những hành động vượt quá giới hạn thì cô sẽ cho ông ta một đấm vào bụng. Phải thêm hai con mắt nữa mới vừa lòng hả hê. Đỗ lão gia nhìn cô vẫn còn đứng đó thì than phiền ra mặt. Sao vẫn còn đứng đó? Mau lại đây giúp ta. Giúp gì à, lão gia? Lời nói của ông ta cứ như cô làm việc này rất thường xuyên không bằng. Noãn Vi trợn mắt hoài nghi về nhân sinh. Tin đồn của cô và lão gia chẳng lẽ là thật? Bậy bậy bậy, là tin đồn của Đỗ lão gia với nguyên chủ chứ không phải cô. Nhưng nguyên chủ đã không còn nữa và cô bây giờ chính là chủ của cơ thể này. Cô tuyệt đối sẽ không để loại chuyện ghê tởm này xảy ra lần nào nữa. Tuyệt đối không? Thì giúp ta cởi áo. Nào nhanh lên, ông giang hai tay ra hối thúc cô. Noãn Vi nhìn ông với vẻ ngập ngừng. Hiện tại cô đang khó xử. Ông ta bảo cô cởi áo. Cô không thể từ chối được vì cô là nô tỳ và chẳng có chuyện gì gọi là quá đáng. Nhưng mà cởi áo ra rồi thì còn làm gì nữa? Chưa tính tới việc thời đại này hay có chuyện đang nửa chừng thì có người phá đám. Nghĩ tới đó thôi cái mạng của cô lại sắp ra khỏi vùng an toàn. Nhưng mà ông ta vẫn chưa nói mục đích là gì mà sao cô phải nghĩ đến điều tiêu cực. Trước tiên thì cởi áo cho ông ta ra vậy. Hình như trong phim cũng hay có những cảnh này mà. Với lại cô cũng không có loại giấc mơ nào thiếu trong sáng cả nên chắc là không sao đâu. Noãn Vi lấy hết dũng khí đi tới chỗ ông ta. Bàn tay vụng về cởi từng nút áo của ông ta ra, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì. Không có. Người cảm thấy không khỏe à? Có mấy cái nút thôi, làm gì lâu vậy? Người biết ta mỗi tay lắm không? Đỗ lão gia nheo mắt nhìn cô. Xin lỗi lão gia, nô tỳ sẽ gỡ nhanh. Noãn Vi bĩu môi cảm thấy thích thú. Ai bảo ông ta kêu cô cởi làm gì? Mỏi tay cũng đáng lắm. Bộ trang phục đã cởi xong, cô đem treo qua một bên. Lúc quay lại đã thấy ông ta nằm trên giường sẵn. Cô nuốt nước bọt hoài nghi cuộc sống. Ấy vậy mà ông ta còn nói một câu xanh lờm khiến cô không thể đỡ nổi. Ngươi cứ làm như những lần trước. Chết tiệt, cái ông già mất nết này. Ai biết ông và nguyên chủ đã làm gì đâu. Giờ bảo cô làm như lần trước. Mấy đời nhà cô cũng không biết. Lão gia, thú thật với người, sau khi lấy được mạng về thì nô tỳ có những chuyện bị lãng quên. Chẳng hạn như chuyện này. Có như vậy mà ngươi cũng quên. Noãn Vi bên này chuẩn bị tư thế. Chỉ cần ông ta nói ra một câu nào không đúng đắn thì cô sẽ xử đẹp ông ta ngay tại trên giường. Sự hung hãn đang lên đến cao trào thì. Xoa bóp cho ta. Cô buông lỏng hai tay xuống, vẻ mặt đần ra không hiểu chuyện gì. Xoa bóp, chỉ có xoa bóp thôi ư? Cả cơ thể cô lúc đó như rơi vào một khoảng trống của vũ trụ. Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra một điều rằng cô đã có những nghi ngờ không đúng về nguyên chủ. Xém chút nữa thì cô đã bị những tin đồn lấn át lý trí. Nhờ đó mà cô biết được lão gia không phải như những gì họ nói. Hình như cô cảm nhận được khóe mắt mình có hơi ướt ướt. Xem ra cơ thể của nguyên chủ cũng khá nhạy cảm rồi. Nhưng mà ai ngờ được sự việc này lại bị Thiên Hương biết được. Lúc sáng cô không đem đồ ăn qua cho Noãn Vi là vì bị Đỗ phu nhân trách phạt tội làm dơ váy của bà ta. Giờ có được thông tin này quá hữu ích. Cô ta sẽ dùng nó để chuộc lại tội của mình lúc sáng. Thiên Hương chạy vội vàng đến phòng của Đỗ phu nhân. Phu nhân, nô tỳ có chuyện gấp muốn báo với người. Cô ta đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Đúng lúc bà ta đang trang điểm. Con người bà ta ghét nhất ai làm phiền lúc đang làm đẹp. Bà ra hiệu cho nô tỳ bên cạnh ra đuổi cô ta đi. Cánh cửa mở ra. Thiên Hương hớn hở định chạy vào trong nhưng bị nô tỳ bên cạnh cản lại. Người không được vào bên trong. Tại sao? Tôi có việc gấp muốn báo cho phu nhân biết. Nhưng phu nhân bảo không cho ngươi vào. Không thèm để cô ta nói thêm gì, cô gái liền đóng sầm cửa lại. Thiên Hương đứng bên ngoài làm sao có thể cam tâm được chứ. Nếu không gặp mặt trực tiếp thì nói gián tiếp cũng được mà. Phu nhân, người mà không đến thư phòng đến lúc đó lão gia và Noãn Vi có xảy ra chuyện gì người đừng hối hận. Đỗ phu nhân đang tô son được một nửa thì dừng lại. Nghe đến từ lão gia thì bà không thể không quan tâm. Bà ta càng điên tiết hơn với cái tên Noãn Vi. Tin đồn của hai người họ trong cái Đỗ gia này ai mà không biết. Bà ta đã nhiều lần muốn xử lý cô nhưng chẳng có lần nào thành công. Lần này đã tưởng cô đã chết rồi ấy chứ. Còn một nữa cái mạng mà vẫn muốn đi quyến rũ chồng bà. Là Noãn Vi, ngươi xem ta xử ngươi thế nào. Bà ta tức giận ném đồ xuống đất. Đứng dậy dứt khoát. Các ngươi theo ta đến thư phòng. Nhìn thấy người đã rời đi, Thiên Hương liền nở nụ cười đắc chí. Noãn Vi à, ai bảo cô lại đi đắc tội với phu nhân làm gì? Đáng đời. Đỗ phu nhân dẫn theo đám nô tỳ hùng hổ đi đến thư phòng. Vừa tới nơi bà ta đã cho người đạp cửa xông vào. Ấy vậy mà ngay cảnh Đỗ lão gia đang mặc đồ vào. Kiểu này thì người nào cũng phải hiểu lầm. Không hiểu lầm chỉ có người trong cuộc. Noãn Vi hớ người ra. Sao số cô lại xui xẻo thế này? Khi không lại bị người khác bắt gặp tình huống khó khăn này. Hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm. Làm sao cô có thể sống yên ổn trong Đỗ gia đây? Đỗ phu nhân nhìn thấy cô, ánh mắt đầy sự căm phẫn, đi nhanh đến túm lấy tóc cô kéo ra bên ngoài. Miệng không ngừng mắng rủa. Con hồ ly tinh mày phải chết. Bà ta kéo cô ra ngoài trực tiếp đẩy cô ngã xuống lớp tuyết. Đỗ lão gia cũng chạy ra khuyên ngăn, cố giải thích cho bà ta nghe. Bà làm gì? Nó chỉ giúp tôi xoa bóp thôi. Đỗ phu nhân liền chỉ tay vào mặt ông ta. Xoa bóp kiểu gì mà quần áo lộn xộn? Ông muốn nói giúp nó chứ gì? Được, để hôm nay tôi coi ông cứu nó bằng cách nào. Người đâu? Cởi đồ con hồ ly này ra. Đàn bà khi ghen sẽ là như vậy ư? Dường như cô cảm thấy sự run rẩy của cơ thể này. Thôi nào, chỉ mới có vậy thôi, cô sợ gì? Cứ Noãn Vi này sẽ không để thân thể cô bị chảy xước đâu. Đừng sợ. Noãn Vi tỏ ra thái độ rất bình thản. Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta hỏi một câu tỉnh bơ. Phu nhân, người muốn làm gì tôi? Bà ta cười một tiếng. Làm gì ngươi à? đương nhiên là lột da của ngươi ra để xem ngươi còn dám đi dụ dỗ đàn ông nữa không. Noãn Vi gục đầu xuống trong im lặng. Đỗ lão gia đứng bên đoán cô chắc đang rất sợ. Ông ta quay sang nói với vợ mình. Bà ghen tuông vừa phải thôi. Người hầu trong nhà bà cũng đi ghen là sao? Chúng nó cũng như con cháu chúng ta. Ha, con cháu mà đi dụ dỗ ông. Con cháu mà gian gian díu díu trong phòng. Có ai con cháu mà như vậy không? Bà, hơi thật không thể nói nổi. Chuyện như vậy mà cũng nói ra được. Đỗ lão gia không thèm quan tâm nữa. Ông ta bỏ đi. Ông ta vừa di khỏi thì cô bật cười thành tiếng khiến cho Đỗ phu nhân khó hiểu. Ngươi cười cái gì? Tại sao tôi cười ư? Tại vì tôi thấy bà già rồi mà còn làm những chuyện ố dề cho người hầu xem. Trông thật hài hước. Người người dám nói ai già. Bà ta tức đến run người. Ra lệnh cho người hầu đem con dao đến. Cái miệng của ngươi càng ngày càng không biết nghe lời. Vậy để ta dạy dỗ lại cho. Ha, ha ha ha ha. Lúc nào bà cũng đem những thứ đó để đe dọa người khác. Thật sự nó rất nhàm chán đấy bà già. Ngươi không sợ sao? Bà ta không biết Noãn Vi này hôm nay đã ăn trúng thứ gì mà dám trả lời sắc sược với bà. Tại sao tôi phải sợ? Chết tôi còn không sợ. Vậy bà là gì mà tôi phải sợ? Được. Mạnh miệng lắm đúng không? Bà ta cầm lấy con dao từ người hầu đi tới chỗ cô. Nắm lấy bàn tay dưới tiết của cô lên. Cách chương.